Thần đạo Đan Tôn, chương 5171 nguy cơ lớn nhất. Gocchuyenaudio.com, biển máu không gợn sóng, dường như ngầm cho phép cách làm của Lăng Hà Đại Đế cũng thỏa hiệp. Không có cách tuyệt địa chi chủ không có cách gì tùy tiện ra tay, nếu không với tính cách cao ngạo của Đại Đế, sẽ có ai bàn điều kiện với hắn. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Lăng Hàn cũng bước về phía đế tử đế nữ tuyệt địa. Sắc mặt đám người đế vô cực âm trầm, khó coi vô cùng. Đây là nhục nhã, bọn họ không ai không phải con của Đại Đế, trong cùng cảnh giới hiếm có người sánh bằng. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ bị một người có cảnh giới yếu hơn quét ngang, hơn nữa còn một đám thượng cổ thiên kiêu cùng nhau bị đánh. Mất mặt mang theo thua trận như thế, bọn họ làm sao có cơ hội vấn đỉnh đế vị. Lúc này, biển máu di động chậm rãi, hóa thành một khuôn mặt người, nhưng biển máu không có đổ xuống, đó là một gương mặt cực kỳ kinh khủng, người nguyện ý có thể trở thành tuyệt địa chi chủ thứ 13. Mặt người mở miệng nói một câu rung động tinh không, vị tuyệt địa chi chủ thứ 13, không phải ngang hàng với đại đế hay sao? Đám người lục tầm, đế vô cực đều kinh hãi, không nghĩ tới huyết hải chi chủ lại xem trọng Lăng Hàn như thế. Lăng Hàn không do dự nửa điểm, lắc đầu nói, muốn ta trợn mắt nhìn sinh linh chết đi ta không làm được. T, gia hỏa này cự tuyệt lời mời. Đám người đế vô cực tức giận Lăng Hàn không biết điều, bọn họ không thể không bội phục Lăng Hàn can đảm. Từ xưa đến nay, ai dám cự tuyệt trước mặt một vị đại đế? Huyết hải chi chủ cũng không có tức giận, mà là thản nhiên nói, ngươi hoàn toàn không biết gì về thế giới này, ha ha. Lăng Hàn cười cười, ban đầu ở nguyên thế giới tuyệt diệt cũng treo cái giá rất cao, rốt cuộc không phải cũng bị mình đánh nằm, cho dù chúng ta không xuất thủ, thế giới này cũng sẽ hủy diệt còn không bằng thành toàn chúng ta. Huyết hải chi chủ nói, có ý gì, dù không có 12 tuyệt địa làm loạn tinh không cũng hủy diệt sao? Lăng Hàn tin tưởng, với tâm tính của đại đế, bọn họ không cần thiết lừa hắn, cho nên câu nói này có thể tin. Nhưng mà thế giới này sẽ đi về hướng hủy diệt. Có phải có quan hệ với tồn tại trong vực sâu nguyên thủy hay không? Phải biết, chỗ đó còn có 36 con viễn cổ thần thú, tất cả đều là cấp bậc đại đế, một khi xuất thế làm hại thậm chí còn khủng bố hơn cả 12 tuyệt địa. Nhưng mà thời điểm thiên địa sơ khai, đó là thời kỳ thần thú tụ tập muốn nói bọn họ sẽ hủy diệt thiên địa cần gì kéo dài tới bây giờ. Hơn nữa, Đa Gia Phật cũng đã nói, chỉ thực lực chân long đại đế không hợp với đế cấp mà hắn nhận biết. Tiểu Thanh Long lại khẳng định đệ nhất chân long tuyệt đối đã hóa đạo. Cho nên, vào lúc này đầu óc của Lăng Hàn hỗn loạn. À, nếu nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì không trực tiếp hỏi, vì cái gì nói như vậy? Lăng Hàn hỏi gương mặt trong biển máu, đừng nhìn gương mặt này khủng bố, nếu nhìn kỹ lại có cảm giác tuyệt đẹp. Gương mặt biển máu nói, ngươi hẳn phải biết thế giới này ra đời thế nào, biết. Lăng Hàn gật đầu, lúc trước không tồn tại thiên địa gì, cũng chỉ có một điểm nhỏ, hoặc nói đó là một viên cầu, sau đó, viên cầu này xuất hiện vết nứt, vật chất vô tận dâng trào và bành trướng vô tận cho nên tạo thành vũ trụ hiện tại. Cái khe nứt này chính là vực sâu nguyên thủy, bên trong ẩn chứa bí mật và bản nguyên của vũ trụ. Gocchuyenaudio.com, sau khi thiên địa ra đời, vũ trụ này liên tục bành trướng. Huyết hải chi chủ tiếp tục nói, nhưng mà, bành trướng sẽ kết thúc thì kết thúc. Lăng Hàn nói, việc này có ảnh hưởng sao? Tinh không hiện tại rất lớn, đủ để cho triệu tỷ tỷ sinh linh sinh tồn. Cho dù là thánh nhân, muốn đi từ mặt vũ trụ này sang mặt bên kia cho dù dùng cả đời cũng không làm được. Còn chưa đủ lớn hay sao, ngây thơ. Huyết hải chi chủ từ tốn nói, trên đời này, hiện tại cũng chỉ có đại đế mới có thể nói với Lăng Hàn như thế. Lăng Hàn cũng không hề tức giận, những đại đế này sống. Bỉ ổi, như thế, lại không tiếc mang tiếng xấu, khẳng định là có nguyên nhân, hiện tại, huyết hải chi chủ vô cùng khả năng để lộ ra chân tướng, hắn cũng nguyện ý lắng nghe, sinh tới cực hạn là tử vong cực hạn chính là tân sinh. Huyết hải chi chủ nói một câu không liên hệ chút nào. Lăng Hàn lại nhướng mày, ý của ngươi là, sau khi bành trướng tới cực hạn, sau đó sẽ co lại. T, không sai, huyết hải chi chủ gật đầu từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, ban đầu như thế nào, cuối cùng cũng như thế nào. Theo ý của nữ đế tinh không cuối cùng sẽ quay về khởi điểm. Như vậy ức vạn sinh linh sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Phải biết cho dù ở trong vực sâu nguyên thủy trọng lực khủng bố đủ làm thánh nhân đổ sụp ngay cả cặn bã cũng không còn thừa. Như vậy toàn bộ vũ trụ đè ép trong một điểm thì sao? Đại đế có thể đối kháng sao? Đến lúc đó chính là tận thế. Cho nên huyết hải chi chủ mới nói câu kia, nói thế giới này cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Nếu như liên quan đến cách nói vũ trụ bành trướng và co lại, như vậy, đúng là có một ngày sẽ như thế, đây chính là lý do các ngươi làm loạn thiên hạ. Lăng Hàn cất giọng nói, từ khi vũ trụ ra đời tới bây giờ, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cho dù có một ngày tử vong, đó cũng là chuyện của vô số năm sau, các ngươi có tư cách gì quyết định vận mệnh của ước vạn sinh linh? Huyết Hải Chi Chủ lắc đầu, sâu kiến chung quy là sâu kiến, chỉ dùng tầm nhìn của mình quan sát. Lăng Hàn nói, ngươi cũng đã biết, bên trong vực sâu nguyên thủy hiện tại có 36 thần thú phục sinh. Huyết Hải Chi Chủ suy một tiếng, đại đế hóa đạo kết hợp với thiên địa, làm sao có thể phục sinh? Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Hàn đang nói bậy nói bạ. À, Lăng Hàn cũng chỉ lừa dối Huyết Hải Chi Chủ một lần, muốn biết 12 tuyệt địa và thần thú tổng vực sâu nguyên thủy có liên quan gì hay không, nhưng kết quả lại làm hắn chấn kinh. 12 tuyệt địa Chi Chủ lại không biết có chân long đại đế tồn tại. Cũng đúng, Đa Gia Phật đã đi qua vực sâu nguyên thủy, nhưng hắn nhận được tin tức của Lăng Hàn cũng phải khiếp sợ. Vực sâu nguyên thủy, thậm chí có thể nói là cấm khu của đại đế, vị đại đế nào không có việc gì mà chạy tới nơi đó. 12 tuyệt địa chi chủ đã nhận được bí pháp ở nơi đó, lấy phương thức quỷ dị thu được trường sinh, nhưng mà, hiển nhiên bọn họ ở đời sau không tiếp tục đi qua chỗ đó. Có thể tưởng tượng, ngươi xem bọn họ bình thường cũng hạn chế xuất thủ, có thể thấy được rằng. Trường sinh, này có hạn chế lớn cỡ nào? Cho nên, đi vực sâu nguyên thủy làm gì? Chịu chết sao? Như vậy, thần thú bên trong vực sâu nguyên thủy không có quan hệ gì với 12 tuyệt địa. Lăng Hàn cảm thấy đau đầu, lại có hai thế lực đại đế, hơn nữa mỗi thế lực đều có hơn 10 đại đế. Gocchuyenaudio.com Khốn kiếp, đây là thế đạo gì, ngươi có thể đi vực sâu nguyên thủy xem một chút tự nhiên biết rõ ta nói có đúng hay không? Lăng Hàn bình tâm tĩnh khí nói, nếu có thể châm ngòi hai thế lực đại đế này khai chiến, vậy thì quá tuyệt vời. Cách chương